Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Thanh Nhã bất lực. Trương Phát Tài nhìn qua hơn 40 tuổi, giữ lại một đầu tóc ngắn, tai to mặt lớn, hồng quang đầy mặt, trên cổ mang theo một đầu ngà voi dây chuyền, trên tay mang theo một cái phỉ thúy ban chỉ, hiển nhiên một bộ bạo phát giàu, đại lão bản bộ dáng. Hôm nay là trong lòng của hắn nữ thần Emma Levine đạo diễn. Rừng cây nữ thần, chiếu lên thời gian, hắn cố ý tới cổ động, lại không nghĩ tới nữ thần may mắn xảy đến ở trên người hắn. Để hắn gặp được một cái siêu cực phẩm mỹ nữ, cho dù là lấy hắn thân phân địa vị, cũng không có chơi qua xinh đẹp như vậy cực phẩm chế phục văn nhã mỹ nữ tới. Trương Phát Tài ánh mắt ở bên cạnh Nhược Thanh Nhã này thon dài gợi cảm trên chân đẹp tham lam du. Tẩu, này vớ cao màu đen tuyết rơi trắng nõn thịt không ngừng mà thiêu động trong lòng của hắn hỏa diễm. Mà càng thêm để hắn nhập ma là mỹ nữ trước ngực đôi kia bị áo sơ mi trắng chỗ chăm chú kiện hàng. Ngạo nhân sao sao, như thế nhân gian ngực, khí, Trương Phát Tài cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Làm cho hắn nhịn không được hãm sâu bên trong, muốn xốc lên tầng kia hơi mỏng vải vóc nhìn một chút bên trong tình cảnh. Còn có này gợi cảm bờ eo thon trắng như tuyết, cái cổ trắng ngọc cùng tấm kia làm cho người trầm luân bên mặt, để Trương Phát Tài vô pháp tự kềm chế. Giờ khắc này, trong lòng của hắn nữ thần không còn là này xa không thể chạm Emma Levine, mà chính là trước mắt vị này gợi cảm dẫn lửa, dịu dàng thanh nhã, sở sở động lòng người chế phục mỹ nữ. Trương Phát Tài cưỡng ép đè xuống trong lòng hỏa diễm, khó khăn nuốt nước miếng. Sau đó có chút thân sĩ từ trong túi quần móc ra một bao dài phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn NET khăn tay đưa tới này chảy nước mắt Nhược Thanh Nhã trước mặt. Nở nụ cười mở miệng. Mỹ nữ, làm sao một người ở chỗ này thương tâm đâu? Đột nhiên bị người lên tiếng quấy rầy. Nhược Thanh Nhã mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, duỗi ra trắng noãn ngọc thủ, nhanh chóng đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ, xoay đầu lại lãnh đạm nhìn Trương Phát Tài liếc một chút không nói gì, mà chính là ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía màn hình lớn, tiếp tục xem gây ra dòng điện ảnh tới. Khụ khụ, mỹ nữ, nếu như trong lòng ngươi có cái gì không vui sự tình hoặc là thụ ủy khuất gì lời nói, ta nghĩ ta nhất định có thể giúp được một tay. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã không để ý đến chính mình, Trương Phát Tài cũng không có chú ý, mà chính là run run trên tay mang theo Rolex đồng hồ vàng, tiếp tục một mặt sốt ruột địa mở miệng. Đối phó dạng này mỹ nữ cũng không thể với nóng vội, đến từng bước một chậm rãi đi vào nội tâm của nàng. Thật có lỗi, cái này chỗ ngồi là có người, làm phiền ngươi ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi qua. Nhược Thanh Nhã xoay đầu lại, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Có người? Nơi nào có người a? Điện ảnh đều thả lâu như vậy đều không có người đến đây. Trương Phát Tài mở miệng cười nói, lại nói, một hồi nếu là hắn thật đến, ta để hắn còn không được sao? Vị trí này thấy rõ ràng một số, không ai ngồi khoảng không ở chỗ này không phải cũng là lãng phí sao? Mỹ nữ, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ lại khí chất đặc biệt, không biết ở nơi nào thăng chức a? Trương Phát Tài quyết định dùng chính mình ưu thế đến chiếm được trước mắt vị này siêu cấp đại Mỹ nữ phương tâm. Tuy nhiên mấy năm gần đây phát triển kinh tế đình trệ, nhưng là ta người này vận khí cũng không tệ lắm, mở tốt mấy nhà công ty ích lợi đều coi như không tệ. Gần nhất ta thư ký lại vừa vặn từ chức về nhà, không bằng ngươi đi thử một chút. Về phần tiền lương, lương 1 năm 100 vạn như thế nào? Trương Phát Tài vừa nói, một bên đem thân thể hướng về Thanh Nhã vị trí chuyển rời một chút. Cái kia song che kín thịt mỡ thủ trưởng càng là lặng yên không một tiếng động vượt qua hai người, trong chỗ ngồi ở giữa lan can, hướng về Thanh Nhã này bị tất chân bao vây trắng như tiết bắp đùi sờ soạng. Không hứng thú, Nhược Thanh Nhã lạnh lùng đáp. Đối tại người nam nhân trước mắt này, trong lòng tràn ngập nồng đậm chán ghét. Đón đến nàng bổ sung nói ra, làm phiền ngươi ngồi trở lại vị trí của mình đi. Ta người bạn kia lập tức muốn tới. Mỹ nữ, đừng nóng vội nha. Ta nhìn một mình ngươi ngồi ở chỗ này thẳng cô đơn. Để cho ta bồi ngươi nói một chút cũng được à. Trương Phát Tài hai tay có chút thuần thục đem trên cổ hắn mang theo cực kỳ không ít ngà voi dây chuyền cho lấy xuống. Đưa tới Nhược Thanh Nhã trước người. Mỹ nữ, chúng ta gặp lại chính là có duyên. Trên người của ta trừ thẻ cũng không mang khác đồ, vật. Sợi dây chuyền này liền xem như tặng cho ngươi gặp mặt ngươi tốt. Trương Phát Tài một cái tay cầm dây chuyền, cái tay còn lại thì là thuận thế sờ lên Nhược Thanh Nhã bắp đùi. Dạng này tán gái thủ đoạn hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. T. Chấm ngoặc kép, Trương Phát Tài tay mới còn không có đụng chạm đến Nhược Thanh Nhã này gợi cảm bắp đùi. Trong lòng của hắn liền không hiểu có một cỗ sao động, khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, kích thích vô hạn, khiến cho trong miệng hắn nhịn không được xuất phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. 3. Chấm ngoặc kép, bất quá, nháy mắt sau đó, Trương Phát Tài cả người liền mộng bức. Hắn còn chưa kịp đưa tay đặt ở này khiến vô số người trầm luân trên chân đẹp. Một cái trắng nõn ngọc thủ liền dẫn phần phật lực lượng hung hăng quất vào hắn trên mặt. Thanh thúy thanh âm vang lên theo, tuy nhiên lại bao phủ tại âm hưởng khuếch tán ra trong thanh âm. Thanh nhã lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại Trương Phát Tài bên tai một bên. Xin chú ý ngươi lời nói và việc làm. Giờ khắc này, Trương Phát Tài chỉ cảm thấy mình khuôn mặt nóng bỏng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái mới nhìn qua này dịu dàng thanh nhã gợi cảm mỹ nữ vậy. Mà lại lớn mật như thế. Rút hắn cái tát, Trương Phát Tài chuyển phát nhanh địa lấy lại tinh thần. Ánh mắt từ bốn phía đảo qua. Phát hiện những người này đều chuyên chú nhìn lấy điện ảnh. Vừa rồi thật dài địa thư một hơi. Nếu để cho bọn gia hỏa này biết hắn bị một nữ nhân cho tát bạt tai, coi như mất mặt tốt. Gái điếm thúi, ngươi lại dám đánh ta. Trương Phát Tài tay phải bụng mặt báng, ngẩng đầu lên nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này khuôn mặt xinh đẹp không tì vết khuôn mặt. Bao hàm tức giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mặt là một người nam nhân hết thảy. Bất kỳ một cái nào bị đánh mặt nam nhân đang bị đánh trong nháy mắt đó trong lòng đều chỉ có phẫn nộ. Đây là ngươi tự tìm. Nhược Thanh Nhã ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú lên Trương Phát Tài, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Sau đó, Nhược Thanh Nhã cố ý lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn thời gian. Âm thanh lạnh lùng nói, mời ngươi lập tức ngồi trở lại chính ngươi chỗ ngồi. Bằng hữu của ta còn có 2 phút đồng hồ liền muốn đến. Còn có 2 phút đồng hồ liền muốn đến. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Trương Phát Tài trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Trong mắt chớp động lên trí tuệ mà rảo hoạt quang mang. Ngươi đây là đang hù dọa ai đây? Ta đoán ngươi bằng hữu kia chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không tới đi. Nói không chừng hắn hiện tại đang bồi một nữ nhân khác đâu. Nếu không lời nói ngươi vừa rồi cũng sẽ không một người ngồi ở chỗ này thương tâm rơi lệ. Ta nói không sai chứ? Không thể không thừa nhận. Cái này Trương Phát Tài mặc dù có chút háo sắc cùng bỉ ổi, nhưng là thân là công ty lão bản, hắn nhãn quang vẫn là tương đối độc ác. Liếc một chút liền nói mặc Nhược Thanh Nhã tâm tư. Ta cho ngươi biết, đừng nói ngươi bằng hữu kia sẽ không tới. Cũng là hôm nay hắn đến, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi cho rằng ta Trương Phát Tài mặt là tốt như vậy đánh. Sao? Chậc chậc, không bằng liền dùng thân thể ngươi đến hoàn lại đi. Để ngươi Phát Tài ca đến an ủi một chút ngươi này thụ thương tâm linh. Trương Phát Tài một mặt bỉ ổi mà tà ác nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, cái kia mập mạp thân thể giống như một cái heo mập đối Nhược Thanh Nhã thân thể đánh tới. Không để ý chút nào nơi này là tại trong rạp chiếu phim, mà lại theo Trương Phát Tài, tại trong rạp chiếu bóng tựa hồ càng thêm kích thích. Đến khắp chung quanh người, tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn lấy điện ảnh, bị trong phim ảnh Emma Levin này huyễn khốc động tác hấp dẫn. Hồn nhiên không có chú ý tới nơi này đã phát sinh hết thảy. Người muốn làm gì? Nhìn lấy Trương Phát Tài này đánh tới mập mạp thân thể, Thanh âm phẫn nộ từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Ngươi nói ta muốn làm gì đây? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Trương Phát Tài trên mặt lộ ra tà ác nụ cười đến. Hai tay của hắn tham lam đối Nhược Thanh Nhã trước ngực này sung mãn mà lại cao vót mềm mại chộp tới. Ngươi cút ngay cho ta, ngươi tên lưu manh này, chấm ngoặc kép, mau cút đi, làm, chấm ngoặc kép, thấy thế, Nhược Thanh Nhã miệng bên trong không khỏi phát ra từng tiếng giận mắng tới. Thế nhưng là, giờ phút này chính vào điện ảnh đang trình diễn một trận kích thích đấu súng. Nàng thanh âm hoàn toàn bị bao phủ tại rạp chiếu phim này âm chất lượng siêu tốt âm hưởng phát ra. Tiếng súng bên trong, mặc cho nàng như thế nào la lên cũng đều không làm nên chuyện gì. Nàng nhìn về phía trước đó cùng Diệp Tử Như vừa nói vừa cười Lam Phong. Nàng nỗ lực muốn la lên Lam Phong tên, tuy nhiên lại cảm giác cổ họng mình giống như có vật gì đó đưa nó cho kẹp lại. Cút ngay, ta không biết a. Nếu không chúng ta cùng một chỗ cút đi. Trương Phát Tài trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Hai tay một tay lấy Nhược Thanh Nhã hai cái ngọc thủ bắt lại. Định đem Nhược Thanh Nhã đè dưới thân thể. Giờ khắc này, Trương Phát Tài trong đầu không tự chủ được hiện ra đem cỗ này hoàn mỹ thân thể ép dưới thân thể. Hung hăng giày vò tình cảnh. Nhưng vào lúc này, rạp chiếu phim sảnh đại môn lại trong lúc đó bị nhân man hoành đá văng ra. Khiến cho đến toàn bộ rạp chiếu phim hiện trường vì đó yên tĩnh. Sau đó, một đạo gầy gò mà vừa anh tuấn thân ảnh phù nhanh chóng xông vào rạp chiếu phim. Nhìn lấy xếp sau Trương Phát Tài, phẫn nộ tiếng gầm vang vọng tại rạp chiếu phim trong sảnh. Buông ra cho ta nàng. Theo cái này âm thanh vang lên, đạo thân ảnh kia nhanh chóng hướng về sau cùng sắp xếp ngồi Nhược Thanh Nhã cùng Trương Phát Tài vị. Chỉ chỗ ở phóng đi. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho rạp chiếu phim trong sảnh mọi người đều là hơi sững sờ. Một mặt địa kinh ngạc, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đạo thân ảnh kia vọt tới xếp sau Nhược Thanh Nhã trước mặt. Hắn một tay nắm lấy Trương Phát Tài cổ áo, cái tay còn lại thì là nắm chặt quyền đầu hung hăng nện ở Trương Phát Tài tấm kia che kín thịt mỡ. Trên mặt, bảo ngươi nương dám khi dễ Thanh Nhã, thảo, thanh niên nam tử này liên tục nện Trương Phát Tài mấy quyền. Thẳng đến đem hắn cho nện đến nằm sấp ở một bên trên chỗ ngồi phương mới dừng lại. Hắn một mặt lo lắng địa nhìn chăm chú lên này ngồi tại vị trí trước Nhược Thanh Nhã. Mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã, người thế nào? Không có sao chứ? Nghe được cái này liên quan cắt thanh âm. Nhìn lấy loại kia mang theo lo lắng mà lo lắng gầy gò khuôn mặt. Thanh Nhã chậm rãi lấy lại tinh thần. Mang theo tiếng vui mừng âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên trong truyền ra. Tiểu Phôi, làm sao ngươi tới? Đột nhiên đến, khiến cho Nhược Thanh Nhã thoát ly ma chảo không là người khác. Mà chính là nàng lão bằng hữu, lão đồng học Mạc Tiểu Phôi. Nhìn lấy Thanh Nhã này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Mạc Tiểu Phôi do dự dưới từ trong túi quần móc ra hắn từ dưới đất nhặt được tấm kia vé xem phim. Nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi trong tay tấm kia bị che kín nếp uốn vé xem phim. Nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi này lo lắng khuôn mặt. Nhược Thanh Nhã trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng nàng truyền ra. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phôi. Cảm ơn cái gì tạ? Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Mạc Tiểu Phôi khoát khoát tay, mở miệng cười nói, tiểu tử, ngươi ti em có loại, không chỉ có hỏng lão tử chuyện tốt, còn con mẹ nó ngay cả lão tử cũng dám đánh. Mạc Tiểu Phôi lời nói mới vừa vặn vừa dứt, này nguyên bản bị Mạc Tiểu Phôi cho đánh đến Trương Phát Tài lại là đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạc Tiểu Phôi, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các huynh đệ, cho lão tử giết chết hắn. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, theo Trương Phát Tài lời nói rơi xuống. Rạp chiếu phim trong sảnh gần như thất tầng người tại thời khắc này vậy mà cùng nhau địa đứng dậy. Chăm miệng một lời, minh bạch, lão bản, trong nháy mắt tiếp theo. Những người này toàn bộ đều đối Mạc Tiểu Phôi vây công mà đi. Toàn bộ rạp chiếu phim, tại lúc này loạn cả một đoàn.